Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4570, thả ra Tà Nguyệt giáo đệ tử. Làm Lâm Bạch đắm chìm ở trong hồng trần thiên trượng đang luyện tâm chữa trị đạo thương thời điểm. Vĩnh Hằng Ma Tông thực sự phát hiện một kiện đại sự. Trải qua Vĩnh Hằng Ma Tông hơn một năm thời gian truy sát Hằng Châu bát đại hào môn cường giả. Trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu không có người nào dám nói mình cùng Hằng Châu bát đại hào môn có liên hệ rồi. Cho dù có không ít bát đại hào môn tộc nhân chạy thoát, nhưng cũng đều đổi đầu đổi mặt, mai danh ẩn tích rồi. Một trận chiến này đến tận đây mới xem như hoàn toàn kết thúc. Mà về phần Vĩnh Hằng Ma Tông đại sự này, đó chính là tông môn đã quyết định muốn đem bị phong ấn mấy vị Tà Nguyệt giáo đệ tử phóng xuất. Tà Nguyệt giáo đệ tử hết thảy 12 vị, từ một vị nam tử tóc tím dẫn đầu đi vào Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Thủ ô ra mời xin mời đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông. Đáng tiếc, Tà Nguyệt giáo đệ tử còn không có tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đại triển thần uy, liền bị Vĩnh Hằng Ma Tông trong bóng tối điều động cường giả khống chế. Lộ ra Hằng Châu, phong ấn tại Ninh Châu. Bây giờ Hằng Châu bát đại hào môn rong ruổi Hằng Châu thời đại đã kết thúc. Bát đại hào môn tộc nhân cũng lật không nổi đến cái gì bọt nước tới. Phân loạn không nghỉ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tại Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả trấn áp xuống, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mưa thuận gió hòa, vui vẻ phồn vinh. Trải qua tông môn cao tầng nhiều mặt thương nghị, thống nhất cách xử lý, lúc này mới quyết định phái người tiến về Ninh Châu, thả ra Tà Nguyệt giáo đệ tử. Ninh Châu, tòa nào đó sơn động không biết tên bên trong, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão Các Kha Vũ trưởng lão mang theo mấy trăm vị cường giả đánh nát sơn động pháp trận, trong đó 12 vị thanh niên nam nữ diện mục đại biến. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía cửa hang chỗ. Kha Vũ thở sâu, trong đầu hiện ra đã sớm thương nghị tốt đối sách, bước vào trong sơn động, nói rõ lý do, cái này 12 người biết được chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đến đây cứu bọn họ. Cũng vẻn vẹn âm lãnh cười cười, bây giờ võ giả trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều lòng dạ biết rõ. Vĩnh Hằng Ma Tông chính là hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn kẻ cầm đầu, mà xem như bị bát đại hào môn mời mà đến Tà Nguyệt giáo đệ tử. Bây giờ lại đạt được Vĩnh Hằng Ma Tông nghĩ cách cứu viện. Vĩnh Hằng Ma Tông luôn mồm nói là đến đây nghĩ cách cứu viện. Nhưng cái này 12 vị Tà Nguyệt giáo đệ tử trong lòng minh bạch, bắt bọn hắn lại chính là người Vĩnh Hằng Ma Tông. Bây giờ cứu bọn họ người hay là Vĩnh Hằng Ma Tông? Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn Tà Nguyệt giáo đệ tử thân phận cứu được bọn hắn một mạng. Nếu không phải bọn hắn đều chống lấy Tà Nguyệt giáo đệ tử tên tuổi cùng thân phận, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông căn bản sẽ không đem bọn hắn phong ấn, mà là sẽ trực tiếp tru sát. 12 vị Tà Nguyệt giáo đệ tử là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Biết rõ bắt lấy cừu nhân của mình liền đứng tại trước mặt, lại không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng, còn phải cười khanh khách nói lời cảm tạ. Đa tạ Vĩnh Hằng Ma Tông xuất thủ tương trợ. Nhân, quảng cáo, cái này mất mặt xem như ném về tận nhà rồi. Kha Vũ mời 12 vị Tà Nguyệt giáo đệ tử tạm thời tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông chữa thương. Cái này 12 người cũng không có chối từ, đi vào trong Vĩnh Hằng Ma Tông tạm thời ở. Nhưng phần này oán khí, lại là nhường cái này 12 vị Tà Nguyệt giáo đệ tử không cách nào nuốt xuống. Sau 3 tháng, 12 vị Tà Nguyệt giáo đệ tử thương thế chuyển biến tốt đẹp, đã có trở về Tà Nguyệt giáo ý tứ. Trước khi đi, 12 vị Tà Nguyệt giáo đệ tử quay đầu về Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão cùng thiên tài nhân tài kiệt xuất, lạnh như băng nói một câu. Đúng rồi, sang năm 15 tháng 8, chính là lần tiếp theo Tà Nguyệt đại hội. Đến lúc đó, tại hạ hy vọng có thể cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ luận võ luận bàn, dùng võ kết bạn, cáo từ. Nói xong, nam tử tóc tím kia mang theo 11 người bay vút lên trời. Lý Mặc Quân ôm quyền đưa tiễn. Chờ bọn này Tà Nguyệt giáo đệ tử rời đi tầm mắt sau một hồi, hắn mới lạnh như băng nói. Sang năm 15 tháng 8 chính là lần tiếp theo Tà Nguyệt đại hội sao? Làm sao chúng ta tông môn không hề có một chút tin tức nào nhận được? Kha Vũ cười nói. Đoán chừng Tà Nguyệt giáo đều cho là chúng ta tông môn sống không quá sang năm. Cho nên liền không có cáo chi. Cũng thế, Lý Mặc Quân lạnh lùng cười. Bây giờ Tà Nguyệt giáo nhìn kỹ Hằng Châu bát đại hào môn hủy diệt. Bọn hắn mới không kịp chờ đợi lại mời chúng ta. Xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị. Kha Vũ, chuyện này liền giao cho người đi an bài đi. Triệu tập đạo tôn, đạo tiên, đạo thần ba đại cảnh giới võ giả. Từ đó chọn ưu tú chọn lựa. Nửa năm sau lên đường tiến về Tà Nguyệt giáo. Tham gia Tà Nguyệt đại hội. Kha Vũ chắp tay đồng ý. Tiến đến chuẩn bị. Tà Nguyệt đại hội sang năm tổ chức tin tức lan truyền nhanh chóng. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian liền truyền khắp Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông đạo cảnh trở lên võ giả đều mừng rỡ như điên. Tranh phong tiến đến trưởng lão các báo danh tham gia. Coi như không cách nào một ít võ giả tu vi quá thấp. Không cách nào đại biểu tông môn xuất chiến. Nhưng nếu là có thể, quản chi vẻn vẹn một người đứng xem, cũng là một phần cơ duyên. Dù sao Tà Nguyệt đại hội, chính là Tà Nguyệt Thiên Châu thiên tài cao nhất sân khấu. Có ít người tại Tà Nguyệt trên đại hội nhất chiến thành danh. Dương danh tứ hải, có ít người tại Tà Nguyệt trên đại hội lực quan quần hùng. Đúc thành thiên cổ truyền thuyết, tu võ lấy, xưa nay hiếu chiến, nhân, quảng cáo, tu luyện đến đạo tôn cảnh giới. Không làm thiên tài địa bảo, không làm danh lợi mỹ nhân, không làm dương danh thiên hạ, không làm lực lượng ngập trời. Vậy ngươi còn tu luyện cái giám, về nhà chăn heo không tốt sao? Còn không có áp lực, trong hồng trần thiên trượng đang luyện tâm 3 tháng. Lâm Bạch cuối cùng rồi sẽ hao tổn đạo thương chữa trị khép lại. Tu vi cảnh giới chính thức ổn định tại nhất phẩm đạo thần cảnh giới. Thâm căn cố đế, thực lực ngập trời, chữa trị đạo thương về sau. Lâm Bạch lại dùng ngũ khí châu đem ngũ hành đạo thể thiên trung kỳ tu luyện to lớn viên mãn. Nhục thân lực lượng cũng có thể so với đạo thần cảnh giới. Nhưng ngũ khí châu dù sao không phải thích hợp nhất tu luyện ngũ hành đạo thể bảo vật. Bây giờ ngũ hành đạo thể trung kỳ viên mãn, Lâm Bạch cần đại lượng ngũ hành linh vật đến trùng kích ngũ hành đạo thể hậu kỳ. Ngũ khí châu liền tựa như trong rừng núi miên liền không gặp dòng suối nhỏ. Tuy nói dòng nước rất nhỏ, nhưng thắng ở mảnh dòng nước dài, mà ngũ hành đạo thể hậu kỳ hàng rào, như là một tòa núi lớn, dựa vào ngũ khí châu ngưng tụ ngũ hành linh khí đến sau khi đột phá kỳ. Vậy thì nhất định phải chờ tới con suối nhỏ này chảy trở thành giang hà thời điểm, mới có năng lực xông phá hàng rào đại sơn. Hiển nhiên, Lâm Bạch là cảm thấy ngũ khí châu thời gian trì hoãn quá dài. Ngũ khí châu đến là có thể dùng để bình thường thời tiết tu luyện. Nhưng muốn đột phá tu vi cảnh giới, còn cần chân chính ngũ hành linh vật mới được. Lâm Bạch thu hồi ngũ khí châu. Lại đem hồng trần thiên trượng đăng thu lại. Hồng trần thiên trượng đăng trong khoảng thời gian này đối Lâm Bạch trợ giúp cực lớn. Không chỉ có chữa trị Lâm Bạch đạo thương, mà lại nhường Lâm Bạch kiếm tâm cũng có không ít tăng lên. Lâm Bạch dần dần cảm giác được, chính mình, nhị luyện kiếm tâm, ngay tại hướng về tam luyện thẳng tiến. Nhưng muốn nhường kiếm tâm đột phá, cái này tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Trải qua cái này dài đến thời gian 4 tháng, Lâm Bạch ý thức được kiếm tâm đích thực khó mà tu luyện. Nếu không phải là dựa vào hồng trần thiên trượng đăng lực lượng. Theo Lâm Bạch chính mình đi tu luyện, đoán chừng tại tu luyện 10 năm, kiếm tâm đều khó có khả năng tinh tiến một phần. Hồng trần thiên trượng đăng nhóm lửa ánh nến sau ti nói có thể diễn sinh ra 3.000 phồn hoa thế. Giới, nhưng cái này dù sao cũng là hư vô cảnh tượng. Cùng chân chính thế gian luyện tâm, còn là có không ít chênh lệch. Lâm Bạch vẫn như cũ quyết định, lần này xuất quan, lại muốn nhập Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lịch luyện một phen. Hết chương.